Thần mộ, chương 174, chóc tiên, góc truyện audio.com, tiểu bảo chủ cưỡi hổ vương trà trộn vào trong đám rồng, cười hì hì nói. Này, lão già nhà Lăng gia kia, lão đang tìm ai? Lúc này Lăng Tử Ngôn đang toát mồ hôi, trong lòng lo lắng. Cảnh tượng trên khung trung thật hoành tráng, mấy chục con rồng đang bao vây lấy lão, trên mỗi con rồng đều có rất nhiều thanh niên đang đứng. Những tiếng rồng gầm vang động, khiến cho phi long của lão không ngừng run rẩy. Lão định thần, nói. Ta tới tìm hung thủ đã làm bị thương anh trai ta. Lúc này lão ta không dám nhắc tới chuyện Lăng Vân bị giết nữa. Mặc dù việc này khiến cho lão nóng giận phẫn uất, nhưng lão hiểu rằng tại tội ác chi thành tất cả mọi người đều hận Lăng Vân tới thấu xương, nếu lại nhắc tới nữa có thể khiến cho mọi người nổi giận. Đột nhiên, Lăng Tử Ngôn nhìn thấy mấy thanh niên cao thủ có tham gia trong trận chiến vây giết Lăng Tử Hư trên lưng mấy con á long khác nhau. Lão chỉ vào ba võ giả của Tiên Vũ Học Viện nói. Hung thủ, ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Ha ha, các ngươi vẫn còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát. Lời vừa nói xong, sát khí đằng đằng bao phủ toàn thân lão. Mấy chục con rồng gầm vang động trời, bao vây lượn lờ xung quanh lão, rất nhiều thanh niên cao thủ đã rút trường kiếm chỉ về phía lão. Tuy nhiên trong lúc này, từ phía Thần Phong Học Viện lại vọng tới một loạt tiếng rồng gầm. Lại thấy mười mấy con rồng nữa lao lên bầu trời, nhanh chóng bay đến. Wow, wow, wow, những tiếng rồng gầm liên tục chấn động cả thiên địa. Tiếng rồng vang vọng khắp hàng chục dặm, như tiếng sóng biển vỗ bờ, như tiếng sấm rền trên không, vang động không gian. Cả tội ác chi thành như rung chuyển, tất cả những cư dân trong thành đều nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng hoành tráng như vậy đúng là chưa từng có trong lịch sử tội ác chi thành. Cả mấy chục con rồng đều nhất loạt gầm lên, có lẽ thanh thế còn mạnh hơn cả trận đại chiến của đội quân hàng vạn người. Tất cả những người trong giới tu luyện của tội ác chi thành đều tỏ vẻ vui mừng. Đám học sinh này của Thần Phong Học Viện đúng là quá mạnh mẽ, dám đối xử như thế với tuyệt thế cao thủ của Lăng gia thật là lợi hại. Gần 40 con rồng vây chặt Lăng Tử Ngôn vào giữa. Trên lưng mỗi con rồng đều có mười mấy học sinh của Thần Phong Học Viện. Trong tay các võ giả đều nắm binh đao chỉ về phía Lăng Tử Ngôn, sát khí ngút trời, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, trên không trung lạnh như ngày đông tháng giá. Ma pháp sư thì giữ ma trượng bắt đầu tập trung ma pháp nguyên khí. Ma pháp nguyên khí trong không trung dao động vô cùng kịch liệt, dường như cả thiên địa đều chấn động theo. Lăng Tử Ngôn mặt biến sắc, cho dù lão ta là ngũ giai tuyệt thế cao thủ, nhưng nếu như bị nhiều người như thế này vây lại tấn công e rằng trong chớp mắt lão sẽ biến thành cát bụi. Lão ta không biết những học sinh này là làm theo chủ ý của Thần Phong Học Viện hay nhất thời tức giận mà ra mặt. Lão thầm dùng mình, nếu như là chủ ý của Thần Phong Học Viện thì sự việc đúng là quá nghiêm trọng. Đây đã không còn là vấn đề ân oán cá nhân nữa mà sắp sửa biến thành sự đối kháng giữa hai thế lực. Tuy nhiên cuối cùng, Lăng Tử Ngôn đoán rằng, những người đứng đầu của Thần Phong Học Viện không thể nào có thể hành động lỗ mãng như thế này được, chắc là đám học trò này tự hành xử. Hừm, lão phu Lăng Tử Ngôn tới đây chỉ vì truy bắt hung thủ. Các ngươi tại sao lại ngăn cản ta? Mặc dù, góc truyện audio.com bị lực lượng lớn bao vây, nhưng Lăng Tử Ngôn vẫn là một trong ba người đứng đầu của Lăng gia, không thể tỏ ra yếu đuối trước đám đông được. Nếu bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời cười nhạo. Trong không trung sát khí lập tức lạnh băng, vũ khí của đám đông học sinh ẩn hiện kiếm khí và đấu khí đều bắt đầu phát ra âm thanh vang suy suy lên không ngớt. Đồng thời ma pháp nguyên khí cuồn cuộn dường như trong chớp mắt tập trung về đây, tuôn trào trong không trung. Bầu không khí trên không trung lúc này căng như dây đàn, đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc này những thanh niên đã sẵn sàng ra tay với Lăng Tử Ngôn bất cứ lúc nào, còn về phía Lăng Tử Ngôn mà nói, động thái của Thần Phong Học Viện cũng thật khó hiểu. Tới lúc này mà cũng không có người nào tới giải tán đám học trò này. Đúng trong lúc này, một người nam sinh đột ngột nói. Lăng Tử Ngôn là ai? Kẻ bán đậu hũ thối. Có người trả lời, nói bừa, sai rồi. Không phải, là kẻ quỳ trước cửa Thần Phong Học Viện xin ăn. Sai, là A Hoa mà Trương Bá nuôi. Đám đông cười lớn, vài học sinh không kiêng kỵ gì trêu chọc Lăng Tử Ngôn, khiến cho mặt lão đỏ gay. Lão nhìn chằm chằm vào mấy người thanh niên, sự xấu hổ trong lòng đã biến thành căm tức thét lớn. Tên tiểu bối vô tri kia, muốn chết à? Sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, lấy Lăng Tử Ngôn làm trung tâm, phát ra xung quanh như sóng biển trào dâng. Mấy con rồng ở gần lão ta nhất lập tức bị đẩy ra, lảo đảo trên không trung. Những học sinh đứng trên lưng chúng đứng không vững, có người suýt rơi xuống. Tất cả mọi học sinh đều phẫn nộ, võ giả sắp sửa tung kiếm khí hoặc đấu khí, ma pháp sư sắp sửa thi triển ma pháp, đại chiến trên không trung sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên đúng trong lúc này, vị cự long kỵ sĩ trên không trung lên tiếng. Ông ta là một thầy giáo trung niên của Thần Phong Học Viện, lúc này nhìn thấy tình hình căng thẳng trước mắt bất giác cau mày. Phó của Thần Phong Học Viện để ông ta tùy ý hành sự không phải là để xảy ra xung đột kịch liệt với Lăng gia. Mọi người hãy bình tĩnh, không được hành động lỗ mãng. Cự long kỵ sĩ nói lớn, cục diện căng thẳng lập tức lắng xuống, tất cả mọi học sinh đều kìm nén lại bức xúc muốn ra tay. Nhưng Lăng Tử Ngôn là một trong ba người đứng đầu Lăng gia, vừa mới chịu sỉ nhục làm sao có thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được, giọng sắc lạnh nói. Mấy tên nhãi ban nãy hãy nhớ đó, hôm nay lão phu tạm thời tha cho các ngươi, lần sau đừng để lão phu nhìn thấy. Những kẻ vây giết huynh trưởng của ta tuyệt đối sẽ không tha đâu. Ha ha ha, Thần Nam cười lớn, sau đó thét lên, lão ta đang nói gì thế, ai không tha cho ai thế? Những thanh niên trên không trung đều căm ghét Lăng Tử Ngôn, tất cả đều cười theo, rất nhiều người trên mặt còn lộ ra vẻ coi thường. Lăng Tử Ngôn mặt đỏ gay, nắm tay kêu răng rắc. Cục diện lại trở nên căng thẳng, sát khí lạnh lẽo lại một lần nữa tràn ngập. Đột nhiên, phi long tọa kỵ của Lăng Tử Ngôn không thể chịu được những áp lực lớn mà mấy chục con rồng và cả những sát khí thấu xương trong trận gây ra, liền sợ hãi cúp đuôi hạ xuống dưới đất. Toàn thân nó không ngừng run rẩy, chao đảo rơi xuống. Lăng Tử Ngôn tức muốn hộc máu, phi long lại kém cỏi tới như vậy, thật khiến cho lão mất mặt. Mặt lão tím đi, wow, sợ tới cúp đuôi chạy mất. Ha ha ha, đám đông thanh niên trên không trung cười ầm ĩ. Lăng Tử Ngôn nghe thấy, tức muốn ngất. Góc chuyện audio.com, đi, lão ta biết rằng những chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền đi khắp đại lục, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lão ta thật sự muốn một tát đập chết ngay con phi long này, nhưng nghĩ tới mình không thể ngự không phi hành nên lão đành nén những tức giận trong người lại. Những người ở phía dưới nhìn lên trời đều cười vang làm Lăng Tử Ngôn vừa thẹn vừa tức. Lão tức tới độ muốn chết ngay lập tức, thất khiếu đều xì khói. Đám thanh niên trên không trung cười lớn không ngớt, những con rồng mà bọn họ ngồi bắt đầu gầm gào, dường như cũng đang cười nhạo Lăng Tử Hư. Mấy chục con rồng gầm vang trời, cả tội ác chi thành như rung truyền theo. Tất cả những học sinh đều vui vẻ trở về Thần Phong Học Viện làm Lăng Tử Ngôn tức muốn nổ tung. Cho tới tận lúc này những người nhà Lăng gia mới ngồi trên một con phi long khác tới bên cạnh lão. Tức chết đi được, từ trước tới nay, chưa bao giờ lão phu bị mất mặt đến thế. Ta nhất định phải tới Thần Phong Học Viện bắt lấy mấy thằng nhãi, rồi tìm mấy lão già ở đó nói cho một trận mới được. Trên lưng con phi long kia là mười mấy tử sĩ của Lăng gia, đều tới tội ác chi thành cùng Lăng Tử Ngôn để tiếp ứng cho Lăng Tử Hư, không ngờ tới chậm một bước chỉ có thể thu xác Lăng Vân. Một người trong số đó nói, đại nhân xin bớt giận, đừng vì nhất thời nóng giận mà liều lĩnh. Thần Phong Học Viện không phải một nơi dễ đối phó, trên địa bàn của chúng ta không thể liều mạng gây sự với chúng được. Hừm, Lăng Tử Ngôn hừm một tiếng, thở dài, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tử Hư toàn thân đẫm máu, hôn mê bất tỉnh, cơn giận dữ lại lập tức nổi lên, phải mất một lúc lâu mới kìm lại được rồi dẫn đám người tới Thần Phong Học Viện. Nửa canh giờ sau, trong phòng làm việc của lão già bất lương của Thần Phong Học Viện, Lăng Tử Ngôn cố gắng gượng cười. Đối diện với lão hồ ly phó hiệu trưởng này, lão cũng không có thể nói gì. Phó xua tay nói, quá trình của sự việc ta cũng đã nói xong rồi, ta quả thật cũng không biết phải làm thế nào. Hiện nay, Lăng gia nhà các người dường như đã trở thành kẻ thù chung của tội ác chi thành, nếu như có người nói tốt cho các ngươi, e rằng lập tức bị mọi người đánh chết ngay chứ đừng nói tới giúp các ngươi bắt đám anh hùng không. Đám hung thủ đó, Lăng Tử Ngôn đương nhiên biết rằng phó đang chế giễu mình nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cuối cùng đành đứng lên cáo từ. Mười mấy thanh niên tham gia vây giết Lăng Tử Hư vẫn chưa giải tán. Bọn họ biết tin Lăng Tử Ngôn đi tìm phó, yêu cầu giúp lão bắt bọn họ. Một vị Á Long kỵ sĩ của Chiến Thần Học Viện tính tình vô cùng nóng nảy, nghe thấy tin trên lập tức nổi giận đùng đùng, yêu cầu mọi người đi giải quyết Lăng Tử Ngôn, tuy nhiên đã bị Đông Phương Phượng Hoàng ngăn lại. Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thần Phong Học Viện, đã coi nơi đây như là nhà của mình, không muốn Thần Phong Học Viện và tập đoàn thế lực mạnh như Lăng gia trở thành thù địch. Những người khác cũng đều cho rằng không nên tiếp tục xung đột, đã giết được Lăng Vân nên không cần phải làm lớn chuyện nữa làm gì. Thần Nam trong đầu bắt đầu tính toán. Hắn và Mộng Khả Nhi có thể nói là hai kẻ đầu sỏ khiến cho Lăng Vân thân bại danh liệt nên Lăng gia nếu như muốn báo thù nhất định sẽ tìm tới hai người bọn họ. Phía sau Mộng Khả Nhi còn có Đạm Thai Cổ Thánh Địa nâng đỡ nên Lăng gia không chắc đã dám làm gì. Người ngoài nhìn vào Thần Nam là góc chuyện audio.com, sở quốc hộ quốc kỳ sĩ, dường như vô cùng hùng mạnh. Nhưng với thế lực lớn như của Lăng gia mà nói thì nhất định không sớm thì muộn, mối quan hệ không hay ho gì giữa hắn và sở quốc cũng bị tiết lộ.